Tạo hóa chi môn, chương 928, tông môn thông gia, góc truyện audio.com, động cửa phủ cấm chế đột nhiên vang lên, Yến Tễ từ trong ký ức tỉnh táo lại, nàng đứng lên, mở ra động phủ cấm chế. Yến Tễ sư muội, ngươi làm sao chơi thành như vậy? Ngươi lại mạnh mẽ thăng cấp, một cái lo lắng tóc vàng thiếu nữ xông vào, nắm Yến Tễ tay lo lắng nói. Yến Tễ hư nhược cười cười, Thư Lan sư tỷ cảm ơn ngươi đến xem ta. Ta nghĩ ta hẳn là kiên trì không được bao lâu, ta cũng không hối hận. Nếu là ta không nỗ lực cũng hứa bây giờ còn đang trong hư không bồi hồi, nói không chừng sớm héo tinh không yêu thú. Bởi vì cố gắng của ta, ta thậm chí đi tới trước không chút suy nghĩ đến địa phương, kiến thức rất nhiều không chút suy nghĩ đến sự tình. Yến Tễ sư muội tu đạo một đường dài rằng giặc vô biên, đây không phải là cấp bách tới, ngươi muốn học sẽ tịch mịch, muốn học sẽ chờ đợi. Thư Lan bất đắc dĩ nói. Yến Tễ lắc đầu, ta chính là sợ hãi tịch mịch, sợ hãi vĩnh viễn cũng chờ đợi không tới, lúc này mới muốn phải nhanh lên một chút tăng lên thực lực của chính mình. Có đôi khi, là của ngươi cuối cùng là ngươi, còn không phải là ngươi cưỡng cầu cũng vô ích. Nếu là ta học xong chờ đợi, có lẽ ta sớm đã mất đi tốt đẹp chính là truy cầu. Truy cầu nhưng lấy thất bại, nhưng ta dù sao trải qua. Ta phải đi, Thư Lan sư thì ngươi bảo trọng nhiều. Thư Lan chán nản nói, Yến Tễ sư muội, ngươi đều như vậy, còn có thể đi nơi nào? Yến Tễ lắc đầu, nơi này không thuộc về ta, ta đi ta nên đi địa phương. Nàng phải đi phá tắc chi địa, nàng rất rõ ràng, coi như là nàng tinh lực sự dư thừa thân. Thể hoàn hảo vô khuyết, lấy điểm ấy tu vi, chỉ sợ cả đời tử cũng đi không tới phá tắc chi địa. Mà này là của nàng tín niệm, nàng từ tiến vào hư không sau đó. Xác thực nói, từ khi nàng từ quy tắc lộ sau khi ra ngoài. Thư của nàng niệm liền chưa hề thay đổi qua, lòng của nàng liền chưa hề thay đổi qua, coi như là bỏ mình, nàng cũng phải bỏ mạng ở con đường của mình thường, người bây giờ đâu cũng không có cách nào đi, trạng huống của ngươi rất kém cỏi. Một cái thanh thúy thanh âm cô gái lần thứ hai truyền vào, cắt đứt Thư Lan cùng Yến Tễ đối thoại. Thư Lan nhìn xem thấy người tới, liền vội vàng khom người ân cần thăm hỏi đạo, Thư Lan ra mắt Y Sương sư tỷ. Đi vào là một người vóc người cao gầy nữ tử, nàng đối với tóc vàng thiếu nữ gật đầu chuyển nói với Yến Tễ, linh căn của ngươi tư chất sốt cuộc nhất lưu. Thái Tố vực một phần đại tông môn ở tái giá linh căn. Nếu mà ngươi nguyện ý tái giá chính bản thân linh căn mà nói, tông môn nguyện ý vì ngươi làm một chuyện. Tái giá linh căn loại chuyện này, Yến Tễ cũng biết. Chính là ở tu sĩ lúc sắp chết đem ưu tú linh căn tái giá cho tư chất người bình thường. Để cho tư chất bình thường vậy tu sĩ, bản thân ưu tú tư chất. Điều kiện tiên quyết phải là cái này sắp chết tu sĩ cam tâm tình nguyện, tuyệt đối không có khả năng có nửa phần ép buộc. Thư Lan mím môi, trong lòng nàng rất tức giận tông môn làm như vậy. Tông môn rõ ràng có năng lực chữa trị Yến Tễ căn cơ, nhưng cũng không muốn lãng phí cái này tinh lực cùng tài nguyên. Hiện tại trái lại muốn phải tái giá Yến Tễ linh căn, điều này thật sự là thật quá đáng. Yến Tễ biểu tình bình tĩnh nói, tái giá linh căn ta đồng ý, bất quá ta có hai cái yêu cầu. Nếu mà không có khả năng đạt thành, ta dẫu có chết cũng sẽ không tái giá. Nàng tự nhiên cũng biết cửu truyền thánh đạo chỉ có năng lực giúp nàng chữa trị căn cơ, chỉ là cửu truyền thánh đạo chi. Góc truyện audio.com, không muốn ở trên người nàng tiêu hao mà thôi. Nói trắng ra là, ở cửu truyền thánh đạo chi, nàng chỉ là một co cũng được không co cũng được người. Có lẽ trước đây cửu truyền thánh đạo chi thu nàng làm đệ tử thời điểm, liền nghĩ đến hôm nay chàng diện. Sư Y Sương gật đầu, ngươi nói đi tái giá linh căn loại chuyện này, tự nhiên là ngươi tình ta nguyện. Nếu mà chính ngươi không muốn, coi như lời của ta không có nói qua. Đệ nhất ta linh căn chỉ biết tái giá cho nữ tu, thứ hai ta hy vọng tông môn có thể giúp ta tìm được một người tên là Nạp Lan Như Tuyết nữ tu, đồng thời đem ta di chúc cùng di vật giao cho nàng. Yến Tễ khom người nói, Ninh Thành dịch dung thành kê hòa trốn vào phá tắc chi địa. Ở Ninh Thành người quen biết giữa chuyện này chỉ có nàng biết. Nàng bây giờ là không có có hy vọng, chỉ hy vọng tương lai Nạp Lan Như Tuyết có thể tu luyện thành công, đi phá tắc chi địa tìm được Ninh Thành, giúp Ninh Thành giúp một tay. Có thể, Sư Y Sương không chút do dự liền đồng ý lời của Yến Tễ. Trước đây cửu truyền thánh đạo chỉ tuyển nhận Yến Tễ, liền mơ hồ loại nghĩ gì này, hiện tại Yến Tễ nói hai cái này yêu cầu đều không coi vào đâu, đồng ý tự nhiên có thể. Bán nhai thánh thành, cái này thánh thành không có thiên tố thánh thành to lớn, lại cũng không nhỏ. Bởi vì bán nhai thánh thành phụ cận có hai đại tông môn tổng số thập nhỏ tông môn, hai đại tông môn theo thứ tự là cửu truyền thánh đạo chỉ cùng huyền nguyệt thần môn. Loại này tông môn vờn quanh tạo thành bán nhai thánh thành phồn hoa. Ninh Thành thần thanh khí sảng đứng ở bán nhai thánh trước cửa thành, nhìn đồng dạng hùng vĩ tiên cảnh muôn vàn bán nhai thánh thành, trong lòng là khoái trá không gì sánh được. Đi ra phá tắc chi địa trong nháy mắt đó, trong lòng hắn cái loại này sảng khoái cảm giác thật sự là khó có thể nói tự. Đối với Ali, hắn là bộc phát cảm tạ. Không có Ali địa đồ ngọc giản, ngắn ngủi nửa năm thời gian liền đi ra phá tắc chi địa, hắn muốn cũng đừng nghĩ. Mà bây giờ hắn chẳng những đi ra, trên người còn có bán tấm A Hàm vô tắc quả, thậm chí đối với vô quy tắc thần thông, cũng có nhất định tiếp xúc. Hắn không dám nói cùng đối thủ đối chiến thời điểm, hoàn toàn hạn chế ở chung quanh thiên địa quy tắc, nhưng có thể ở trong phạm vi nhỏ làm cho đối phương phép tắc thần thông biến yếu, hắn phép tắc thần thông trở nên mạnh mẽ. Cường giả tranh đấu, có đôi khi liền chênh lệch như vậy một chút. Có lẽ chính là cái này một mạnh một yếu, có thể để cho chiến cuộc nghịch chuyển. Sở dĩ đi tới bán nhai thánh thành, là bởi vì Ninh Thành không muốn đi thiên tố thánh thành nhìn thấy cái kia đạp tinh lâu chủ. Mặc dù Man Hội Sơn phát thể, không dám lại đối với hắn thế nào, Ninh Thành hay vẫn còn là cẩn thận dịch dung. Lần này hắn không có dùng kê hòa hình tượng, cũng vô ích mình nguyên lai hình tượng, mà là dịch dung thành ban đầu ở thời gian hoang vực vẻ mặt tròm râu thô cuồng tán tu hình tượng. Bán nhai thánh thành cùng cửu chuyển thánh đạo chỉ còn có huyền nguyệt thần môn đều rất gần, Ninh Thành tới nơi này còn có hai cái mục đích, một là đi xem tề thập tam tinh là chuyện gì xảy ra. Dựa theo tề thập tam tinh bản tính coi như là muốn, phải ở lại tông môn bế quan, cũng sẽ phái người đi thiên tố thánh thành cùng hắn chào hỏi. Mà trên thực tế, từ hắn đến thiên tố thánh thành sau đó, vẫn không có thu được tề thập tam tinh tin tức. Cái thứ hai hắn muốn đi cửu chuyển thánh đạo chỉ xem, ở thái tố. Góc chuyện audio.com Bí cảnh giữa, hắn nhìn thấy một cái rất giống Sư Quỳnh Hoa nữ tử. Dù cho hắn biết đó là Sư Quỳnh Hoa có khả năng không lớn, hắn hay còn là muốn đi xem. Sư Quỳnh Hoa là thê tử của hắn, hơn nữa Lạc Phi nói Sư Quỳnh Hoa là bị muội muội nàng mang đi. Cửu chuyển thánh đạo chỉ rất có thể chính là Sư Quỳnh Hoa muội muội chỗ ở tông môn, không đi biết rõ ràng, hắn thực sự không cam lòng. Ninh Thành vừa tiến vào bán nhai thánh thành, đã nhìn thấy náo nhiệt chen chúc đoàn người. Trong lòng hắn âm thầm kinh dị, nghe nói thiên tố thánh thành mới đúng là thái tố vực đệ nhất thánh thành, thế nào bán nhai thánh thành so với thiên tố thánh thành còn muốn, phải náo nhiệt. Trước đây hắn ở thiên tố thánh thành thời điểm, cộng thêm thái tố thi đấu, theo lý thuyết thiên tố thánh thành người càng nhiều mới đúng là. Lập tức Ninh Thành đã nhìn thấy đầu đường to lớn tuyên truyền màn hình lớn, ở tuyên truyền màn hình lớn thượng rõ ràng viết hạ cửu chuyển thánh đạo chỉ cùng thất tinh thánh môn quan hệ thông gia niềm vui, bán nhai thánh thành hết thảy thuộc về cửu chuyển thánh đạo chỉ cùng thất tinh thánh môn đan khí điện các vật phẩm, ba ngày bên trong giống nhau bát chiết. Thảo nào nhiều người như vậy lại đây, ba ngày, tất cả mọi thứ đều là bát chiết. Này cho rất nhiều muốn mua đan khí tu sĩ tiết kiệm rất nhiều thần tinh. Này đại tông môn chính là có khí phách, đừng xem nho nhỏ này bắt chết nhiều người như vậy vọt tới, đó là phải bỏ ra cực đại giá cao. Thất tinh thánh môn Ninh Thành chỉ Yến Tích Xương, hắn không cho là Yến Tích Xương muốn, phải quan hệ thông gia. Cửu chuyển thánh đạo chỉ tu sĩ đại bộ phận đều là nữ tử, quan hệ thông gia nhà gái hẳn là cửu chuyển thánh đạo chỉ. Nghĩ đến cửu chuyển thánh đạo chỉ, Ninh Thành trong lòng chính là vừa nhảy, hắn bỗng nhiên nghĩ tới cái kia cùng Quỳnh Hoa giống nhau nữ tử, sẽ không phải là nàng sao. Ninh Thành trong lòng bỗng nhiên có chút nôn nóng, hắn đi nhanh lên vào một nhà không nhỏ tức lâu. Ninh Thành còn không có đi vào, đã bị tức lâu tiểu nhị ngăn cản, vị bằng hữu này, tức lâu khách nhân đã đầy, ngài mời đổi một nhà. Lúc này nhà ai tức lâu không phải là đầy. Ninh Thành trực tiếp lấy ra một thanh thần tinh nhét vào tiểu nhị trong tay, ta không uống linh trà, chỉ muốn hỏi một chút cửu chuyển thánh đạo chỉ cùng thất tinh thánh môn quan hệ thông gia song phương là ai à. Nghe được Ninh Thành chỉ là hỏi đơn giản như vậy một vấn đề, tiểu nhị nhanh chóng thu hồi thần tinh, nhỏ giọng nói, là cửu chuyển thánh đạo chỉ gần nhất danh tiếng vang dội Thủy Duyệt Khả cùng thất tinh thánh môn Ứng Vĩnh Hiên, đây thật là một đôi bích nhân a. Ninh Thành nghe được là Thủy Duyệt Khả, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Thủy Duyệt Khả hắn cũng không xa lạ gì, người nữ nhân này tiến vào ngoại vực thần tuyền, hơn nữa còn bởi vì duyên cớ của hắn cuối cùng chiếm cứ thứ 6 cửa đá. Cái kia Ứng Vĩnh Hiên Ninh Thành cũng quen biết, nghe nói là tên này cùng Thủy Duyệt Khả quan hệ thông gia, Ninh Thành trong lòng cười thầm. Tên này trước đuổi theo Đan Giao Sầm, hắn thế nhưng tận mắt thấy. Cũng không biết là đuổi không kịp Đan Giao Sầm, hay vẫn còn là nhìn thấy Thủy Duyệt Khả tiến vào ngoại vực thần tuyền, cố ý quan hệ thông gia nịnh bợ. Tiểu nhị đã nhìn ra Ninh Thành không phải là một cái thiếu thần tinh chủ, hắn thấy Ninh Thành phải đi, bỗng nhiên thần bí nói, lần này quan hệ thông gia đại lễ ở cửu chuyển thánh đạo chỉ tổ chức, bằng hữu nếu như muốn đi cửu chuyển. Góc chuyện audio.com, thánh đạo chỉ tham gia quan hệ thông gia đại lễ kỳ thực cũng là có biện pháp. Ngươi nói ngươi có biện pháp để cho ta đi cửu chuyển thánh đạo chi? Ninh Thành ngạc nhiên mừng rỡ nhìn cái này tiểu nhị, hắn tự nhiên muốn đi cửu chuyển thánh đạo trì, bất quá hắn biết này chỉ là vọng tưởng mà thôi. Dùng thân phận của hắn cùng lai lịch còn không cách nào đi cửu chuyển thánh đạo trì. Tiểu nhị đắc ý cười, ta tự nhiên là không có con năng lực này, ta có thể chỉ điểm ngươi một cái phương hướng, thông qua cái chỗ này, ngươi có thể lấy được một cái thiệp mời. Nói đến đây, tiểu nhị câm miệng không nói, hắn tin tưởng Ninh Thành hiểu rõ ý tứ của hắn. Ninh Thành tự nhiên hiểu rõ tiểu nhị ý tứ, tiện tay lấy ra một cái túi đựng đồ đặt ở tiểu nhị trong tay, nói ra cái này sẽ là của ngươi. Tiểu nhị thần thức ở túi đựng đồ thượng dạo qua một vòng, rất là hài lòng đem túi đựng đồ thu hồi, lấy ra một cái ngọc giản, thần bí đem ngọc giản đưa cho Ninh Thành, cái chỗ này cho mời thiếp bán ra, ngươi muốn nói sớm làm a, chậm đừng trách ta, đây là ta độc nhất vô nhị bí mật. Vừa nhìn này tiểu nhị động tác, Ninh Thành liền biết này tiểu nhị không biết đã làm bao nhiêu lần loại này câu đương, còn độc nhất vô nhị bí mật. Ninh Thành cũng lười đi chọc thủng hắn, gật đầu, nắm ngọc giản xoay người rời đi. Cách chương.